Bình kiếm Nhất Tú Sơn trưởng lão đang chuẩn bị đứng dậy, tuyên bố đại hội kết thúc, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, phát hiện Thạch Tiểu Nhạc đứng lên đến. Lại sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, vị này áo xanh thiếu niên lướt về phía trong đó một tòa lôi đài, lướt qua rơi xuống đất. Tinh cấp lôi đài. Tê hiện trường có một lát yên tĩnh, ngay sau đó, vang lên trận trận không thể tưởng tượng nổi hấp khí thanh. Đám người trợn mắt liễu lưới. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến tinh cấp lôi đài ta có hay không nhìn lầm? Không ai có thể phủ định Kỳ Lân thiên phú. Võ đế về sau đệ nhất thiên tài tên tuổi, tuyệt không phải chỉ là nói xuông. Thế nhưng, Kỳ Lân dù sao không đến 30 tuổi, hiện tại liền khiêu chiến tinh cấp lôi đài, hội sẽ không quá gấp một chu tờ hắn có phải hay không quá thuận, cho là mình thật cùng giai vô địch thiên hạ. Một tên mang theo thiết diện che đậy nam tử lạnh buốt cười nói, không là người khác, chính là từng tại Tam Cực cung bên trong, khiêu khích Thạch Tiểu Nhạc lại bị đánh bại Đồ Long kiếm khách. Toàn trường trong mọi người, Đồ Long kiếm khách đại khái là hy vọng nhất Thạch Tiểu Nhạc thảm bại người, đáng tiếc liên tiếp ba đại cao thủ, toàn đều thành Thạch Tiểu Nhạc bàn đạp, lệnh ngồi ở đây hạ hắn đấu kỵ hận chống chết, lại không thể làm gì. Hắn coi là sự tình có thể như vậy đi qua, tuyệt đối không hề nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc như thế gan to bằng trời, không biết tự lượng sức mình, lại để cho khiêu chiến tinh cấp lôi đài. Ha ha ha, Mò Y Thư hăng quá hóa dở, hắn liền nhìn tiểu tử này như thế nào tự rước lấy nhục, uy phong quét rác khá lắm, liền địa cấp kiếm khách danh hào đều coi thường, vẫn là nói, hắn thật có cái này tự tin làm lấy quần ngạo tự xưng mục lăng đều ngẩn người. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.